Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 75, biến thành lão sư Nao cùng Cynthia. Chơi đùa thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Những này chơi đùa bọn nhỏ cũng là ở hai vị kiêng nghiên cứu viên dẫn dắt đi về đến nơi này. Mà vào lúc này, Nao cùng Cynthia cũng là mang theo mỉm cười chờ những đám hài tử này. Ở bên cạnh bọn họ, bác sĩ Nanakamado bản gương mặt cũng là lẳng lặng đứng. Bác sĩ, bọn họ là ai a? Mà những đám hài tử này ở nhìn thấy Nao cùng Cynthia sau khi, cũng là mang theo ngây thơ mà nghi hoặc tầm mắt, hướng về bác sĩ Nanakamado tò mò hỏi. Bọn họ là các ngươi tân lão sư, lần này các ngươi cắm trại sinh hoạt, chính là bọn họ phụ trách. Các ngươi có thể phải cố gắng nghe bọn họ lời nói a. Bác sĩ Nanakamado nói rằng, cái này đại ca ca cùng cái này đại tỷ tỷ có thể đều là rất lợi hại Pokemon người huấn luyện nha. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên cũng là có số lượng rất nhiều Pokemon. Thật sự sao? Bác sĩ Nanakamado dứt tiếng. Những hài tử kia chính là hưng phấn gọi lên. Không thể chờ đợi được nữa hướng về Nao cùng Cynthia dũng lại đây. Này ngược lại là để Nao cùng Cynthia có chút lúng túng. Có điều, vừa lúc đó, một đứa bé âm thanh nhưng là vang lên. Này, các ngươi đúng là rất lợi hại Pokemon người huấn luyện sao? Như vậy có thể cùng ta đến một hồi tiểu tương đương tinh linh thi đấu đi. Ngươi có Pokemon sao? Nao nở nụ cười. Hướng về cái kia nhìn qua cùng chu vi hài tử có chút hoàn toàn không hợp hài tử nói rằng. Ở đứa bé này chu vi hầu như là không có hài tử khác. Nhìn qua đứa bé này cùng người khác quan hệ là thật sự rất kém cỏi. Đương nhiên, đại ca ca ngươi có thể không nên xem thường ta. Da rẻ có chút ngăm đen đứa bé này lấy ra giấu ở cái hông của hắn cái viên này cao cấp bóng. Dương Dương tự đắc nhìn quét quá chu vi hài tử. Cười tiếp thu chu vi bọn nhỏ ước ao tầm mắt. Hắn nhìn về phía Nao. Tràn ngập đấu chí hô. Thế nào? Cùng ta chiến đấu đi. Được rồi. Bác sĩ Nanakamado sắc mặt có chút khó coi. Đi tới. Hướng về đứa bé này thản nhiên nói. Musuzu. Giả như từ nhỏ đấu tranh tâm cùng so sánh tâm đều là như thế cường. Sau đó ngươi phải đi đường còn rất dài a. Hừ. Bị bác sĩ Nanakamado xưng là Musuzu hài tử sắc mặt lạnh lẽo. Thế nhưng chung quy vẫn không có nói chuyện. Có điều hắn cũng là không có cho bác sĩ Nanakamado cái gì tốt sắc mặt. Trực tiếp xoay người lần thứ hai nhìn về phía Nao. Ngữ khí cũng là cực kỳ không quen hướng về Nao nói rằng. Này, ta nói, ngươi sẽ không là không dám đi. Vào lúc này bầu không khí đều là bị đứa bé này những lời nói này cho làm cho có chút tẻ ngắt. Trước kia còn ở đứa bé này chu vi những hài tử kia cũng là có chút chậm rãi rời đi. Những hài tử này đều là dùng một loại sợ sệt, ghét bỏ tầm mắt nhìn Musuzu. Bất quá đối với này, Cynthia tuyệt khuôn mặt đẹp trên vẫn như cũ là không có cái gì vẻ lo âu. Nàng chỉ là dùng một loại tràn ngập hạnh phúc tầm mắt nhàn nhạt nhìn kỹ Nao cái kia lúc này đã. Chậm rãi tiến lên bóng lưng. Bác sĩ, được rồi. Nao cười khoát tay áo một cái. Ngừng lại bác sĩ Nanakamado âm thanh. Sau đó chính là đi đến cái này tên là Musuzu hài tử trước người. Cặp kia bình tĩnh con người như nước chậm rãi cùng đứa bé này cặp kia lạnh lùng con mắt đối diện lên. Sau đó. Ở Musuzu trào phúng trong tầm mắt, Nao cười nói, người muốn chiến đấu, đương nhiên, Musuzu lạnh lùng nói, đương nhiên ngươi không dám, như vậy ta cũng coi như, làm sao sẽ, Nao nhưng là nhu hòa nở nụ cười, đứng lên, xoay người hướng về phía sau đi đến, cùng Musuzu kéo dài khoảng cách, chu vi bọn nhỏ tự động vì là Nao nhường đường ra. Cái kia từng đôi căng thẳng mà lại hưng phấn tầm mắt. Cũng là theo Nao bóng người chậm rãi di động. Cuối cùng, bóng người kia cũng là ngừng lại. Xoay người, nhìn về phía Musuzu. Âm thanh quen thuộc đó chính là vang lên. Ta tiếp nhận rồi. Nao, ngươi, chấm ngoặc kép. Bác sĩ Nanakamado có chút nóng nảy hướng về nói xuông nói. Không có quan hệ. Nào khoát tay áo một cái. Thản nhiên nói. Ha ha, đã như vậy. Vậy liền bắt đầu đi. Musuzu cười gằn, cũng là đem trong tay hắn Pokebo trực tiếp tung. La lớn. Đi thôi. Glamio. Hào quang màu xanh lam từ Pokebo bên trong phóng thích mà ra. Sau đó, Glamio cũng là từ hào quang màu xanh lam này sau khi từ từ hiện thân. Glamio, Katy Pokemon, tuy rằng không hợp nó ý, sẽ ra chảo bắt người, nhưng tình cờ cũng sẽ phát sinh Minh Minh Cry đến làm nũng. Nào xem trong tay Pokédex bên trong, tin tức. Cũng là ở nở nụ cười sau khi từ cái hông của hắn lấy ra một viên Pokebo. Mà vào lúc này, nào ánh mắt nhưng là đột nhiên trở nên cực kỳ trở nên nghiêm lệ. Hắn nhìn Musuzu, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi ở độ tuổi này liền nắm giữ Pokemon có phải là để ngươi so sánh với những hài tử khác rất ưu việt? Ngươi có phải là cảm giác mình rất mạnh mẽ? Ngươi có phải là cảm thấy chuyện gì đều không làm khó được chính mình? Liên tiếp ba cái vấn đề, nào ngữ khí cũng là trở nên càng ngày càng nghiêm khắc. Tầm mắt của hắn chăm chú nhìn kỹ đứa bé này, tiếp tục nói, liền quyết định là ngươi. Monferno, trong tay Pokebo bị mở ra, hào quang màu xanh lam từ từ biến mất sau khi Monferno bóng người cũng là xuất hiện ở Glamio phía trước. Hai mắt dường như nào bình thường bình tĩnh. Này con Monferno cho Glamio cảm giác chính là sâu không lường được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lên đi, Glamio. Sử dụng bao tuyệt chiêu. Musuzu bị nào chất vấn á khẩu không trả lời được. Đơn giản không ở biện giải trực tiếp lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, khi chiếm được chủ nhân của mình chỉ lệnh sau. Glamio bóng người cũng là đột nhiên hướng về Monferno cấp tốc lao đi. Monferno, Magpan, nào thản nhiên nói. Vào lúc này, Musuzu trong mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm, con kia Monferno bóng người chính là đã biến mất rồi. Cùng lúc đó, ở Glamio trước người, Monferno bóng người nhưng là đột nhiên xuất hiện. Ngay lập tức. Ở Glamio kinh hãi trong tầm mắt, một cái nắm đấm chính là đột nhiên đánh trúng nàng. Một quyền, Glamio thân thể chính là khác nào đạn pháo bình thường bị kích bay xuống. Glamio thân thể rơi xuống đất trên, vung lên cho bụi sau khi tràn đầy vết thương Glamio cũng là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn dáng dấp là đã chiến đấu không thể. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Musuzu vẻ mặt đưa đám, giữa quỳ trên mặt đất, lẩm bẩm nói, Musuzu, mà vào lúc này, nào âm thanh chính là lại vang lên, mà cái này tên là Musuzu hài tử nhưng là theo bản năng đi liếc mắt nhìn nào mà vào lúc này. Musuzu nhưng là sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy, người kia càng nhưng đã đứng ở trước người của chính mình. Liền như vậy nhìn xuống chính mình, làm người muốn khiêm tốn. Càng phải có một viên ôn hòa tâm. Biết chưa? Nào chậm xuống ngữ khí. Nói. Ta biết rồi. Chấm ngoặc kép. Musuzu cúi đầu. Lẩm bẩm nói. Sau đó giáo dục thời gian ra ngoài bác sĩ Nanakamado dự liệu thuận lợi tiến hành rồi. Liền ngay cả cái kia đâm đầu Musuzu cũng là từ từ thả ra chính mình. Cùng mọi người sinh động ở cùng nhau. Nào cùng Cynthia nhìn thấy này cảnh tượng tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Có điều thời gian liền như thế trôi qua. Nào cùng Cynthia cũng là dự định rời đi. Mà bác sĩ Nanakamado cùng hắn hai cái trợ thủ cũng là không tiện cự tuyệt không thể làm gì khác. Hơn là đưa Nào cùng Cynthia rời đi. Mà vào lúc này, một cái nữ hài nhưng là xuất hiện ở Nào cùng Cynthia trước người. Cô bé này tuổi tác rất nhỏ. Trên lỗ mũi còn mang theo một điểm không công đồ vật. Nhìn qua có chút khôi hài. Ngươi là... Cynthia ngồi xổm xuống. Cười ôn nhu hỏi. Ta tên Don. Nào lão sư. Ngươi có thể cho ta ký tên sao? Cái này tên là Don. Cô gái có chút miễn cưỡng từ chính mình bọc nhỏ bên trong bọc lấy ra bạch. Giấy cùng bút. Sau đó có chút tập tễnh đưa cho Nào. Don sao? Nào nhìn cái này trước đây đã cho chính mình cực kỳ sâu sắc ấn tượng cô gái. Không tự chủ được cũng là lộ ra nụ cười. Cực kỳ thông thuận chính là tiếp nhận đòn bạch giấy cùng bút. Ở phía trên viết xuống tên của chính mình sau khi. Nào liền đem bạch giấy cùng bút trả lại đòn. Đồng thời sờ sờ đòn đầu nhỏ. Cười nói. Nhớ kỹ ta trước cùng hai tử kia nói tới quá. Phải nhớ kỹ. Dáng dấp kia. Bất kể là chuyện gì cũng có thể làm rất khá. Ân. Đòn cười gật đầu. Mà vào lúc này. Một cô gái cũng là ở chân trời hoàng hôn chậm rãi xuất hiện. Hướng về đòn hô. Đòn. Chúng ta phải về nhà a. Thì ra là như vậy. Cắm trại cũng là kết thúc a. Nào cảm khái nói. Mẹ. Ta biết rồi. Đòn hô. Cũng là hướng về Nào phất tay nói. Nào lão sư. Ta đi rồi a. Sau đó muốn tới nhà của ta làm khách a. Nói. Đòn bôn bôn nhảy nhảy cũng là hướng về nàng mụ mụ chạy đi. Ân. Nào gật đầu. Cũng là phất tay cùng đòn nói lời từ biệt. Cảm giác làm một ngày lão sư. Có điều loại này. Là thật là khá a. Nào bên người. Cynthia cười nói. Đúng đấy. Nào quay đầu. Nhìn Cynthia. Ánh mắt ôn nhu nói. Chúng ta cũng nên đi rồi. Còn có một đoạn lộ trình. Mới có thể đến thành phố Canelope a. Ân. Cynthia cũng là cười gật đầu đáp. Đi thong thả a. Thuận buồm xuôi gió a. Hoàng hôn bên dưới. Bác sĩ Nana Kamado cùng hắn hai cái trợ thủ cũng là vẫy tay cùng Nào cùng Cynthia cáo biệt. Dần dần. Nào cùng Cynthia bóng người cũng là ở bác sĩ Nana Kamado tầm mắt từ từ biến mất rồi. Mà nhìn đã không có người nào chân trời. Bác sĩ Nana Kamado nhưng là cảm thán nói rằng. Bọn họ đều là rất tốt người huấn luyện a. Đúng đấy. Thật sự thật không đơn giản. Hắn hai cái trợ thủ tựa hồ cũng là muốn nổi lên trước Nào. Chân thành thở dài nói. Thế giới này tương lai. Là bọn họ. Bác sĩ Nana Kamado nói rằng. Tiếng nói của hắn dị thường kiên định. Hoàng hôn vô hạn được. Tựa hồ cũng là ở báo trước cái gì bình thường. Nào cùng Cynthia sẽ tiếp tục bọn họ lữ hành. Không hề có một tiếng động mạo hiểm cũng là càng ngày càng tiếp cận bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.